Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, trang 533. Bởi vì Bạch Vĩ biết Vô Mặt là sẽ không đối hắn có điều trả thù, gia hỏa này vô luận là từ trước kia vẫn là đến bây giờ, luôn là một cái rất ít sẽ đối người một nhà xuống tay người. Bởi vì hắn vẫn luôn có một loại không thể hiểu được kiên trì, này có lẽ cũng là đã từng như vậy. Nhiều người đi theo Vô Mặt nguyên nhân, đã từng những lời này Bạch Vĩ liền tưởng đều sẽ không đi tưởng. Nhưng là hiện tại lại tự nhiên mà vậy mà từ hắn trong đầu toát ra tới, cho nên trên thế giới này có một số việc cũng không phải mọi người nhìn không thấu, mà là đại bộ phận người đều ở giả bộ hồ đồ thôi, chỉ tiếc. Giả bộ hồ đồ chung quy chỉ là nhất thời, người chung quy có một ngày sẽ tới trang không đi xuống thời điểm, hiện tại. Bạch Vĩ cũng đã tới rồi không thể không thanh tỉnh thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên kệ sách các loại đồ vật, lập tức đem trên bàn đồ vật sửa sang lại hào, đồng thời chuẩn bị lại tìm càng nhiều đồ vật, trên kệ sách có đã từng Bạch Vĩ cùng Khải Phong giao lưu quá tuyệt mật nói chuyện phiếm nội dung, mà này trong đó liền có một cái tuyệt đối không thể bị người khác biết đến đồ vật. Dâu khắc đại tàn sát, Bạch Vĩ do dự một hồi. Từ kệ sách trước bồi hồi vài lần, này đã coi như là hắn cuối cùng đòn sát thủ, nếu không phải tới rồi. Tình huống phi thường khẩn cấp thời điểm, Bạch Vĩ tuyệt đối không nghĩ đem thứ này móc ra tới. Bất quá hắn do dự một hồi, vẫn là thật cẩn thận móc ra tới một bộ phận, hiện tại cũng đã tới rồi quan trọng nhất lúc. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng run rẩy nhìn trước mắt gia hỏa, không thể không nói. Tần Đường lần này đã đến thật đúng là chính là bừa bãi muốn mệnh. Một thân lập tức mới nhất khoản hàng hiệu, đơn lấy một kiện ra tới đều 5 vị số trên dưới. Trên mặt còn mang một cái đại đại kính dâm, một bộ chiều làm người phong thấp cảm giác, người tới bên này làm gì? Hơn nữa vẫn là loại này trang điểm, rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt không nhịn xuống nói, ta này không phải lại đây thăm thăm ban sao? Tần Đường đối Trúc Huyền Nguyệt nói, thuận tiện lại đây vấn an một chút ngươi, không cần. Ta không cần phải thăm, Trúc Huyền Nguyệt nói, sách. Ta phỏng chừng ta nếu là lại không tới, lấy trước mắt loại tình huống này, liền phải có rất nhiều mưu đồ gây rối người đối với ngươi xuống tay. Tần Đường đúng lý hợp tình, nói, cho nên ta chuẩn bị trước tiên nhìn chằm chằm điểm. Lời này nói ta giống cái hoa tâm nữ nhân giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt có điểm vô ngữ, nàng khóe mắt. Run rẩy nói, huống hồ. Ta cũng không phải cái nhược trí, không phải người nào làm ta đi theo đi, ta liền sẽ đi theo đi hảo đi. Này nhưng nói không chừng, Tần Đường đúng lý hợp tình mà nói xong lúc sau phát hiện Trúc Huyền Nguyệt sắc mặt không tốt, liền lập tức sửa lại khẩu, kỳ thật ta lần này cũng không phải chuyên môn lại đây tìm ngươi. Chẳng qua ta ở thủ đô đại học mất tích thời gian có điểm quá dài. Thật sự nếu không trở về nói, chỉ sợ cũng có người có lòng nghi ngờ, ta phía trước đi Thánh Lợi Văn Thành đánh chính là thế một. Cái họ Lý giáo thụ làm buôn lậu sinh ý cờ hiệu. Khoảng thời gian trước cái này Lý lão sư làm ta trở về. Ta cũng là tới tìm hắn, như vậy a, Thánh Lợi Văn Thành bên kia tạm thời không có chuyện đi. Ngươi trên đường đụng phải người nào sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. An tâm đi, Thánh Lợi Văn Thành bên kia hiện tại an bài thực hào. Ta tìm mấy cái tin được người giúp ta tạm thời nhìn. Cái kia kêu Tiểu Bạch trí não liền cũng đủ có thể hoàn thành rất nhiều công tác. Ta lần này tới cũng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo mấy cái mà thôi. Tần Đường xoa xoa cái mũi nói, hắn hướng tới mặt sau phất tay. Đến đây đi, đi lên. Trúc Huyền Nguyệt vừa nhấc đầu, cũng theo bản năng đi theo Tần Đường nhìn mắt hắn mang đến người, nhưng mà giây tiếp theo. Nàng bỗng nhiên mày một trọn, biểu tình cũng trở nên ý vị thâm trường lên, một cái thoạt nhìn duỗi tay thập phần nhanh nhẹn người. Nhanh như chớp liền vọt lại đây, hắn tựa như tiểu nhị giống nhau. Một bên trong tay dẫn theo hành lý, một bên thập phần ân cần nói, Minh Nguyệt ca đã lâu không thấy, Minh Nguyệt ca gần nhất thân thể hảo sao, Minh Nguyệt ca hôm nay ngươi ăn sao, Sở Đức, chúng ta căn cứ ít có sinh viên, Tần Đường thập phần tự hào cấp chúc Huyền Nguyệt giới thiệu, rất cơ linh một người, ta cảm thấy có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, thế nào, không tồi đi. Chương 264 Bạch Vĩ tới chơi chúc Huyền Nguyệt có đôi khi cảm thấy Sở Đức không hổ là thế giới này vai chính, khác không nói, đơn nói cái này co được giãn được công lực, chính là người bình thường đều so ra kém, gia hỏa này khoảng thời gian trước còn ở sau lưng giải rác. Nàng nói bậy đâu, này sẽ liền tung ta tung tăng thành trùng theo đuôi, là thật là cái biết gió chiều nào theo chiều ấy người. Chúc Huyền Nguyệt mắt lé nhìn Sở Đức, không thể không nói, nàng có đôi khi xem tên này luôn có điểm không vừa mắt cảm giác, bất quá. Trước mắt Sở Đức đích xác đem sở hữu sự đều làm ý trời vô phùng. Liền tính Chúc Huyền Nguyệt muốn tìm cha đều không có cơ hội, Chúc Huyền Nguyệt cũng tìm không thấy. Cái gì cơ hội đi chỉnh Sở Đức, cho nên chỉ có thể trộm tiếp tục quan sát hắn. Bất quá, từ chung quanh những cái đó camera bộ dáng tới xem, Sở Đức nội tâm có lẽ cũng không có hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy thuận theo, Chúc Huyền Nguyệt xem. Nhẹ cái kia sắp ghé vào trên mặt nàng camera, bình tĩnh đang ăn cơm, Tần Đường cái này thiếu tâm nhãn. Sớm hay muộn có một ngày bị bán cũng không biết, hắn còn tưởng rằng Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở đương. Cái đủ tư cách tiểu tùy tùng đâu, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn dìu dắt hắn, nếu không phải nhìn chuyện tranh. Chỉ sợ Chúc Huyền Nguyệt đều đoán không được Sở Đức gần nhất làm cái gì. Tối hôm qua, Sở Đức ra hỏa này một mình một người sát trở về thủ đô đại học. Đi gặp áo lai đế quốc bên kia chắp đầu người, còn nhân tiện tìm Hạ Khải Phong, mãi cho đến hôm nay rạng sáng mới trở về. Từ đầu tới đuôi nước chảy mây trôi. Kia đáng sợ hiệu suất làm Chúc Huyền Nguyệt thẳng hô thời gian quản lý đại sư, tiểu tử này. Chúc Huyền Nguyệt tiếp tục dùng cái loại này đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Đức. Sở Đức nguyên bản còn ở ăn cơm đâu. Kết quả ăn ăn bỗng nhiên liền trang nổi lên vô tội, hắn thật cẩn thận đem chính mình chén buông. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chúc Huyền Nguyệt nói. Minh Nguyệt ca, ta là làm cái gì sai sự sao? Ngoặc kép, hết chương.